Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, vong linh không gian. Doanh Mộc Ngư mắt lộ ra tinh quang, nói, lần trước ngươi ta nhập mộng chiến đấu, một khắc cuối cùng, ngươi đột nhiên thả ra vong linh thi hài, đánh lão phu một trở tay không kịp, lão phu ngã một lần khôn hơn một chút. Tự nhiên có đề phòng, ngươi nhất định phải từ chỗ này bắt đầu. Trầm Luyện ha ha, nghe ngươi nói như vậy, ta tựa hồ là đang muốn chết a. Doanh Mộc Ngư hơi híp mắt lại. Hảo ngôn an ủi, cùng lão phu giao thủ, tốt nhất đừng định cho mình cái gì quy củ hoặc hạn chế. Cứ việc buông tay buông chân, ngươi cái này nghĩ một đằng nói một nẻo. Trầm Luyện phủi hạ miệng, biểu lộ nghiêm túc, bao nhiêu người dùng bất cứ thủ đoạn nào đều không làm gì được ngươi. Bởi vậy ta đạt được một cái kết luận. Ồ, Doanh Mộc Ngư chọn lấy hạ lông mày. Trầm Luyện hít sâu một hơi, quả quyết nói, chỉ có chân chính cường đại mới có thể đánh bại ngươi. Trừ cái đó ra, lại không cách khác. Doanh Mộc Ngư sửng sốt một chút, đột nhiên cất tiếng cười to, đây là nhận thức chính xác, đừng trách lão phu quá thẳng thắn. Những người kia cái gọi là âm mưu quỷ kế, âm hiểm xảo trá, minh mưu ám toán, ngoan độc tàn nhẫn, chính nghĩa lậm nhiên, còn có các loại nổi điên tiến hành. Kỳ thật tất cả đều là lão phu chơi còn lại, không đáng mỉm cười một cái. Chỉ có tuyệt đối cường đại mới có thể cùng lão phu địch nổi. Minh bạch đạo lý này rất nhiều người, chỉ tiếc bọn hắn vẫn là đều đánh giá thấp sự cường đại của ngươi. Trầm Luyện liếm môi một cái, vô tận chiến ý tại trong con mắt của hắn bốc cháy lên. Ngươi chính là ta vấn đỉnh thiên hạ tốt nhất đá mài đao. Trầm Luyện mắt sáng lên, chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay thoáng chốc tuôn ra tạo nên ngọn lửa trắng bệch, hô hô chập chờn thiêu đốt, đem khuôn mặt của hắn chiếu rọi có mấy phần âm trầm đáng sợ. Sau đó, một đoàn nắm đấm lớn địa ngục minh hỏa dâng lên mà ra, rơi trên mặt đất. Ngọn lửa trắng bệch nhảy lên, tựa như tại vũ đạo, tùy ý thiêu đốt lên, mặt đất hiện trắng, cấp tốc ngưng kết băng xương. Doanh Mộc Ngư ánh mắt nhất định, đột nhiên, chỉ thấy một đầu to lớn mạnh mã thi hài từ nho nhỏ trong ngọn lửa vọt ra. Lập tức, hư thối, băng lạnh cùng khí tức tử vong hỗn tạp cùng một chỗ bỗng nhiên càn quét khuếch tán. Tiếp gần 100 mét cao mạnh mã yêu thi hài cực kỳ to lớn, chân đạp đại địa, nổ vang chấn thiên, bụi đất kịch liệt bốc lên, đất rung núi chuyển, hồng hộc, mạnh mã thi hài tựa như hô hấp phun ra đại lượng xương lạnh khói trắng. Thiêu đốt lên vong linh hỏa diễm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Doanh Mộc Ngư. Sau đó dơ cao dơ to lớn ngà voi va chạm mà đi. Doanh Mộc Ngư con ngươi thít chặt xuống, chậc chậc một tiếng, sợ hãi than nói, thế mà đem một con vong linh hệ cổ tiến hóa đến loại trình độ này. Ngươi đến cùng là từ đâu tìm tới nhiều như vậy thi hài? A, đây là mạnh mã yêu đi, hẳn là ngươi tìm được cái nào đó mộ voi chi địa. Đang khi nói chuyện, Doanh Mộc Ngư không vội không chậm địa lật tay lấy ra một kiện nhạc khí, chính là ngân khánh, dầu có tiết tấu gõ đánh nhau, nương theo nhịp điệu kỳ diệu lượn lờ vang lên, toàn bộ thế giới đột nhiên gợn sóng chập trùng, hình tượng đại biến, vô số hoa tươi ở trên mặt đất nở rộ, ganh đua sắc đẹp, núi xa như mực, nước chảy róc rách, ong bướm thành đàn vui đùa ầm ĩ, phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Khắp nơi tràn đầy hòa bình cùng an tường, để người toàn thân buông lỏng, thoải mái, vô cùng vui vẻ, như là bay vào thiên đường, thoát ly tất cả cực khổ, chỉ đắm chìm trong vô tận trong hạnh phúc. Trầm Luyện tâm thần run sợ. Phi nước đại lao xuống mạnh mã thi hài lập tức thả chậm bước chân. Trong con mắt điên cuồng thiêu đốt vong linh chi hỏa tùy theo dập tắt. Thân thể tại liên tiếp ken két âm thanh bên trong vỡ vụn. Hóa thành bụi bặm quyển dương tứ tán. Chấn hồn cổ siêu độ vong linh. Doanh Mộc Ngư nhếch miệng cười cười. Cố ý xếp đặt ra một mặt bêu xấu đã nhường biểu lộ. Để người hận đến đau răng. Theo Doanh Mộc Ngư đình chỉ đánh ngân khánh, kỳ huyễn cảnh đẹp cũng biến mất theo, giống như chưa hề xuất hiện qua. Không tầm thường, Trầm Luyện bình tĩnh tự nhiên. Vì đó vỗ tay, vạn vật tương sinh tương khắc. Vô luận chúng ta có được cái gì cổ, luôn có một cái khác khắc chế cổ tồn tại. Hơi hơi dừng một chút, chúng ta không cải biến được đầu này thiết luật. Chúng ta chỉ có thể tận khả năng cường đại chính mình có cổ, để bọn chúng trở nên không dễ dàng như vậy bị khắc chế. Đóng băng ba thước, liệt hỏa liệu nguyên, ai thắng ai thua, quả nhiên là phi thường có ý tứ chứ. Doanh Mộc Ngư nghe xong lời này, thần sắc không khỏi nghiêm túc ba phần, ánh mắt sáng rực nói, xem ra ngươi còn có hậu chiêu. Lão phu rửa mắt mà đợi. Trầm Luyện trầm thấp ngâm sướng, tín ngưỡng hắc ám, trung thành tà ác, khát vọng lực lượng, hướng tới thống trị, chảy mục nát huyết dịch, truy cầu không có tận cùng sa đọa, bất tử vong linh đời đời bất hủ. Trầm Luyện giang hai cánh tay, sâm trắng như xương địa ngục minh hỏa dưới chân hắn liên tục phun ra, núi lửa bộc phát, tùy ý thiêu đốt hướng phương xa, vô thiên cái địa khuếch tán ra tới. Vong linh chi chủ triệu hoán tăng trung chấn, địa ngục hỏa diễm cháy hừng hực, dâng trào thượng thiên, bầu trời tựa như một chương mực màu họa cũng giống như bốc cháy lên, vẩy xuống cho tàn bên trong. Hắc ám chi môn yếu ớt hiển hiện, đứng vững thiên địa, rung động bát hoang. Ngọn lửa trắng bệch càn quét chỗ, vạn vật thiêu đốt, hóa thành cho tàn bay lả tả, che khuất bầu trời, từ vô tận mục nát khí tức bên trong, từ thâm trầm vực sâu tử vong bên trong, cuột khởi một tòa bị lãng quên thành trấn. Đây là Doanh Mộc Ngư thật sâu động dung, hô hấp đều dừng lại. Hỏa diễm từ bên cạnh hắn như là hồng thủy cũng giống như cọ rửa mà qua. Lại cùng hắn không có tiến hành bất luận cái gì hình thức tiếp xúc. Nhưng mà không gian chung quanh đã bị biển lửa nuốt hết. Trong thoáng chốc, Doanh Mộc Ngư bỗng phát hiện mình bị kéo cách thế giới hiện thực. Đặt mình vào tại cái nào đó dữ tợn dị không gian bên trong. Nguyên lai ngươi mở ra một chỗ vong linh không gian, cũng tại vong linh trong không gian, đem ý niệm thế giới cụ tượng hóa, đã sáng tạo ra tang trung chấn. Doanh Mộc Ngư rung động một thanh, trên mặt hiển hiện thú vị mới lạ chi sắc. Lão phu đã từng cùng vong linh hệ cổ sư giao chiến qua, nhưng giống như ngươi trực tiếp mở vong linh không gian, đúc thành hắc ám chi môn thần thông, vẫn là lần đầu gặp phải. Cái này vẫn chưa xong, vong linh không gian còn tại tiếp tục diễn hóa, đốt hết bầu trời hóa thành thuần màn đêm đen tối màn. Huyết sắc lạnh nguyệt tỏa ra thất linh bát lạc mộ bia, điêu khắc lấy tên mơ hồ, khắp nơi là ngọn lửa trắng bệch đang thiêu đốt, nghẹn ngào như quỷ khóc, đang kêu gọi lấy tên người chết. Tiểu trấn bên trên đổ nát thê lương, trải rộng pha tạp cùng vết máu. Tiểu trấn bên ngoài đồng ruộng tràn ngập vung không tiêu tan tử vong sắc thái. Đông gió nổi lên, trên lầu tràn đầy lỗ thủng chuông đồng như phát điên lay động, phát ra kéo dài cổ quái úng thanh, lạnh lùng mà cô tịch quanh quẩn, tựa như tử thần tại nói mớ. Phương xa, ở phương xa, tiếng kèn vang lên, vong linh đại quân khởi xướng công kích, chỉ có tử vong mới có thể chứng minh các ngươi tồn tại qua. chỉ có máu tươi mới có thể ấm áp, không có tim, có đập thể xác. Chỉ có giết chóc mới có thể để các ngươi nhớ lại còn sống tư vị. Chỉ có máu và lửa chiến trường mới có thể chứng kiến tín ngưỡng của các ngươi. Giống như băng điêu mà thành khô lâu vương tọa từ từ bay lên. Trầm Luyện ngồi tại vương tọa phía trên, vung tay hướng về phía trước. Ta là vong linh chi chủ, vĩ đại nhất, kẻ khinh nhờn, hèn mọn đám vong linh. Dùng máu tươi cùng tử vong tới lấy lòng chủ nhân của các ngươi đi, hàng ngàn hàng vạn đầu mãnh mã. Yêu thi hài chỉ đằng vọt tới trước, chà đạp đại địa, những nơi đi qua tử vong băng lãnh khí tức cấp tốc lan tràn. Xâm nhập, số lượng này cũng quá. Doanh Mộc Ngư khóe miệng co giật, xác nhận, Trầm Luyện khẳng định là tìm được một chỗ cổ lão mộ voi. Cướp lấy tồn trữ hàng ngàn hàng vạn năm thi hài, hành tẩu khổng lồ vong linh, một đầu tiếp lấy một đầu vọt tới, mỗi một đầu đều là tàn bạo vô song, có thể so với tiến vào cuồng bạo trạng thái đỉnh dã. Này bằng với hắn muốn cùng hàng ngàn hàng vạn cái đỉnh dã chém giết. Thủ bút thật lớn, quả nhiên là càng chơi càng lớn. Doanh Mộc Ngư trong lòng có chút sợ hãi, nhịn không được nhớ tới hắn thân ở Si Hòa Bồn địa phía dưới tao ngộ trận kia nổ lớn, hủy thiên diệt địa cấp bậc. Cái này cũng thế, nếu như hắn bị hàng ngàn hàng vạn đầu mạnh mã yêu thay nhau chà đạp, mạnh như truyền kỳ quái vật hắn cũng không chịu nổi. Còn tốt lão phu đã sớm chuẩn bị. Doanh Mộc Ngư lật tay lấy ra một cây tiêu, đặt ở bên miệng thổi, tiếng tiêu dần dần vang, lượn vòng uyển chuyển, trầm bồng du dương, động nhân tâm phi, chấn hồn cổ an tức chi ca, kỳ dị giai điệu bên trong, lôi cuốn lấy ma lực thần kỳ, vong linh không gian phảng phất đang bao quang bên trong nhẹ nhàng dao động. Tạch tạch tạch, màn đêm đen kịt giống như mặt băng rách nứt ra, từng đạo khe hở lên đỉnh đầu mở rộng, quỷ dị hắc quang theo giai điệu từ xé rách trong hư không tràn ra, từ trên trời giáng xuống, thật giống như xuyên thấu trong rừng ánh nắng, hóa thành từng chùm chiếu khắp đại địa, từng chùm hắc quang giáng lâm như là rời dây cung chi, mũi tên chiếu rọi tại vong linh đại quân trên thân. Khổng lồ mạnh mã yêu thi hài bỗng nhiên phân giải thành cát bụi, tại hắc quang cọ rửa tẩy lễ dưới, một đầu tiếp lấy một đầu đổ xuống. Nhưng mà mạnh mã yêu thi hài nhiều lắm, vong linh đại quân giết chi không hết, xông qua hắc quang bao phủ, tiếp tục tới gần Doanh Mộc Ngư. Vong linh bất tử tử thần vĩnh sinh. Lúc này, ngồi ngay ngắn vong linh trên bảo tọa Trầm Luyện bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm. Càng nhiều địa ngục minh hỏa từ lòng đất phun ra đến, dòng lũ nuốt hết càn quét, bám vào tại vong linh đại quân bên ngoài thân, ngưng kết thành băng xương áo giáp. Khổng lồ mạnh mã yêu thi hài lập tức càng lộ vẻ uy vũ hùng tráng, âm u đầy tử khí. Cùng lúc đó, chùm sáng màu đen đối với vong linh đại quân tổn thương thật to giảm bớt. Ngọn lửa trắng bệch gào thét lên nhào tới đen nhánh màn đêm, đông kết xé rách hư không, mở rộng khe hở dần ngừng lại, ngược lại chữa trị lấp đầy. Thấy thế, Doanh Mộc Ngư trên mặt hiển hiện một vòng vẻ mặt ngưng trọng, thở dài. Vong linh chi lực quả nhiên khó chơi, cần phải độc điểm thật. Hắn thu hồi trường tiêu, họa bì cổ biến thân. Doanh Mộc Ngư lật tay tay lấy ra da người ra, xuyên trên người mình, lắc mình biến hóa, hóa thành một cái khuôn mặt từ bi lão hòa thượng, chắp tay trước ngực, Phật hiệu liên tục, A-di-đà-phật, chấn hồn cổ độ hóa chúng sinh. Lão hòa thượng trách trời thương dân, trên thân bỗng nhiên bộc phát ra cường đại tuyệt luân khí tức, quanh thân tóe thả ra ức vạn từ bi thánh quang, đối mặt trùng trùng điệp điệp vong linh đại quân, thành kính tụng chú, người mất như vậy, hồn về nghỉ ngơi, ngã Phật từ bi, thế giới cực lạc theo lão hòa thượng tụng chú không ngừng. Thân thể của hắn đón gió tăng trưởng, trở nên nguy nga cự lớn, quang mang vạn trượng, táo bạo mạnh mã yêu thi hài phảng phất thu được một loại nào đó an bình. Lập tức chậm lại bộ pháp, hướng phía pháp tướng uy nghiêm lão hòa thượng cúi xuống đầu thú, như là quỳ bái. Thấy một màn này, Trầm Luyện khóe miệng chứa lên một cái ngoạn vị đường cong, cười nói, nguyên lai chấn hồn cổ là Phật đạo loại cổ, chỉ có người trong Phật môn mới có thể phát huy ra này cổ uy lực mạnh nhất. Lão hòa thượng tiếu dung ấm áp trả lời, cái này tấm da người thuộc về Phật môn truyền kỳ thánh tăng Duyên Đại Sư. Lão phu cùng hắn kịch đấu 9 ngày 9 đêm mới đem hắn giết chết, lột bỏ da của hắn cất giấu, chuẩn bị thỉnh thoảng không cần, bởi vì có chút cổ, cùng lão phu tâm tính bất hòa, chỉ có mượn nhờ người khác ra mới có thể thi triển ra sát chiêu mạnh nhất. Trầm Luyện nhe răng nói, thì ra là thế, ta hiểu được, ngươi kế thừa cổ có thể có được cực kỳ cường đại cổ, tái sử dụng họa bì cổ lột ra phối hợp sử dụng, kể từ đó ngươi đạt được bất luận cái gì một con cổ, ngươi đều có thể thi triển ra bọn chúng sát chiêu mạnh nhất. Doanh Mộc Ngư cười ha ha, có hay không bị hù dọa, lão phu sở dĩ có thể tung hoành mấy trăm năm, đây chính là dựa vào thành danh năng lực một trong. Hết chương.